Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 728 xoay ngược lại. Đây cơ hồ là cùng trên một bả đồng dạng tình cảnh. Trụ dưới ba bao một, giống nhau như đúc bắt đầu. Thấy thế nào đều là phải chết cục, nhưng kết cục cũng là hoàn toàn bất đồng. Ba bao một, túi còn là một năm cấp ven, cư nhiên làm cho ven ba giết. Điều này làm cho Tử Sắc Phương người có điểm không thể tin được. Kỳ thực, ngay cả Lam Sắc Phương người cũng không quá dám tin tưởng. Khán giả thì càng không thể tin được rồi. Long tăng màn hình soát bình mãn bình, 666. 999. Cái này ven choáng rồi. Tốt Thanh Tú a, đối diện thay phiên đỉnh chủ, hắn như vậy cư nhiên đều không chết. Nhìn ngươi Ly Xin, ta quyết định đi mua cái ven. Ven kỹ năng hầu như đều bị Hạ Tân dùng đến cực hạn, tránh rớt hết thảy mấu chốt nhất kỹ năng, dám ở trụ dưới trông giữ xuống tới. Đương nhiên, cũng không thiếu được sen đại chiêu trợ giúp, cùng phản đánh. Nói chung, coi như phía trước Tử Sắc mới có kiếm chút, cái này một lớp ven ba giết, cũng để cho bọn họ thua thiệt đến nhà. Hơn nữa, điều thứ nhất Long cũng bị Lam Sắc Phương lấy xuống. Thậm chí, lúc đó mấy người còn muốn lấy xuống tiếp theo chủ. Bất quá Hạ Tân nói câu không muốn. Hắn có thể chăn heo, mấy người sẽ không động. Hạ Tân cũng quả thực làm được. Ven ở Pop Phương diện, sinh tồn Phương diện, tự nhiên cũng không sánh nổi YZ. Thay vào đó, chính là thu được cường đại một mình đấu năng lực. Ba đầu ra thân ven từ trong nhà đi ra không có a vài cái binh, liền trực tiếp về nhà trước làm ra rách nát. Cái này vẫn là ven hạch tâm trang bị. Lúc đó YZ còn chỉ có giọt nước mưa cùng rượu quang. Hạ Tân đi tới trước cùng YZ hao một bộ, sau đó đem binh đẩy mạnh trụ, trực tiếp ở trụ dưới liền mở lớn, tránh rơi YZ hai cái kỹ năng. Tàn huyết bắt hắn cho làm chết khô, vốn là trang bị ưu thế, thêm anh hùng một mình đấu ưu thế, cũng không có độ khó gì. Hạ Tân là thanh thứ nhất đánh biệt khuất, dù cho thắng cũng cảm giác biệt khuất, cho nên thứ hai thanh nhất định phải lấy lại danh dự tới. Cái này YZ không phải rất tao sao, ngươi lại tao cho ta xem. Đối phương lần đầu tiên băng trụ thất bại, sẽ không dám nữa tới, dù sao Sen cùng Talia đều là nửa bình, toàn bộ bình tiếp viện anh hùng, lần đầu tiên đã chết ba cái rồi, còn như vậy lấy xuống biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Không bằng làm cho YZ như vậy trộm phát dục, lại không nghĩ rằng Hạ Tân tâm huyết bị đánh tới, liên tiếp càng YZ ba lần trụ, lần thứ hai băng trụ thời điểm, Nidewi rất nhanh chạy tới trợ giúp. Cộng thêm đường trên na dịch chuyển đoạn hậu, ven chỉ có thể ở trụ dưới cùng YZ cường đổi. Nidewi để cho hạ nhân đầu, đem ven đầu người nhường cho dịch chuyển xuống na. Sau đó lần thứ ba Hạ Tân lần nữa băng trụ, dựa vào sen đại chiêu, đem YZ làm thịt. Lần này gắn xong bức, hắn còn chạy, ngay cả chết ba lần, làm cho đối phương cảm thấy hạ bộ áp lực. Không chỉ có đường trên dịch chuyển dùng để bảo vệ đường, bức Kama qua đây đảm bảo YZ, bởi vì YZ đừng nói trộm chỗ mã, binh tuyến vào trụ, ven liền cùng hắn làm, ở đâu có chỗ mã cơ hội, ở Tử Sắc Phương hạ bộ áp lực núi lớn thời điểm, Lam Sắc Phương đường trên cũng là áp lực núi lớn, Sen bị Na Đơn giết hai lần, bị Nidewi vồ chết một lần. Bị vồ chết coi như chăn đơn giết cũng quá không thể tha thứ. Phải nói, đây không phải là tuyển thủ nhà nghề nên phạm sai lầm. Sau đó, Ly Xin phối hợp Therese, Sen, trụ dưới cường làm Na. Ngay cả Talia cũng đi lên hỗ trợ. Không nghĩ tới Na trở nên lớn. Xuất kỳ thịt, dĩ nhiên bị hắn kéo tới những cái khác thành viên đội tới trợ giúp. Mấy người lại đỉnh đỉnh tháp nhiều lắm, đánh sóng đổi một lần ba, Sen, Lee Sin, Therese đều chết hết, đối phương sẽ chết cái na. Đường trên tạc xuyên, không chỉ là đường trên, cái chuôi này rừng khu cũng tạc mặc. Nidewi một mực xâm lấn rừng khu, vô hạn trộm Lee Sin rừng. Ở 20 phút, Nidewi trả 150 đao. Bình thường đánh rừng bổ đao kỳ thực cũng liền thời gian phân nửa mà thôi. Cũng chính là 20 phút 100 đao. Quả thực có thể nói biến thái đánh rừng bổ đao. Lee Sin chỉ có 68 đao. Đều sắp bị kéo ra trên 100 đao. Đây nếu là đổi thành kinh tế. Lee Sin bị kéo ra mấy ngàn rồi. Cái này còn được quy công cho Hạ Tân giết Nidewi một lần. Nếu không, chênh lệch chỉ biết lớn hơn nữa. Lúc đó Hạ Tân vừa chuẩn bị băng trụ, Nidewi liền từ phía sau vòng qua tới đoạn hắn đường lui. Hạ Tân quay đầu lại, liền chỉa vào IZ trước hết giết Nidewi. Nidewi trang bị phi thường tốt, một cái tiêu không có tiêu chung, cũng nhào tới, bị vên một cái e đẩy xuống. Nidewi lập tức giao chợt hiện một lần nữa nhào tới. Lại bị vên một cái tốc biến tránh rớt, sau đó liền truy cũng đuổi không kịp, chạy cũng chạy không thoát, bị vên tươi sống điểm chết rồi. Vên mình bị IZ điểm rơi nửa huyết nhiều, một cái quy tránh rớt IZR. IZ vừa nhìn Nidewi chết, R vô ích, quả đoán quay đầu lại chạy, căn bản không có muốn liều chết dục vọng, nếu không phải là Kama tới chi viện. Hạ Tân kỳ thực còn chuẩn bị đuổi nữa dưới IZ. Cho nên, hạ bộ đánh cũng rất càn rỡ. Hầu như có thể nói là giết bảo. IZ vẫn là thấy hắn bỏ chạy. Căn bản không dám lên quy ven. Chỉ sợ ven truy hắn vào trụ. Nhưng mà, đường trên sen cũng bị na đánh xuyên. Giết nhiều lần, bổ đao bị kéo ra 50 tới đao. Rừng khu Lee Sin cũng bị Nidewi bảo. Đường giữa Talia bị Nidewi ganh rồi vài sóng, giết hai lần, coi là tiểu hoàn cảnh xấu, rơi ở phía sau ăn lót dạ đao. Nói cách khác, ngoại trừ Hạ Tân ở ngoài, cái chuôi này toàn diện hoàn cảnh xấu. Thanh này, đối diện Hàn Quốc đội hiển nhiên so với trước kia chăm chú sinh ra. Cũng lợi hại hơn, dù cho hạ bộ đại yêu, Hạ Tân đã toàn diện áp chế IZ. Cũng không có gì chứng dùng. IZ trang bị như cũ đi ra. Đoàn chiến đấu như cũ pop. Kama đại chiêu ra tốc vừa mở. Có thể chạy có thể đánh. Có thể pop. Còn có Nidewi pop. Bên ta thì chính là chỉ có thể dựa vào một cái Talia. Hoàn toàn không được tỷ lệ. Thường thường còn chưa mở đoàn. Mấy người trạng thái đã bị đánh rất kém cỏi, lại bị na trở nên lớn. E chợt hiện, phách lớn, một cái như lai thần trưởng đánh bay nhiều cái, đưa tới đội ngũ này đoàn chiến đấu sẽ không thắng nổi. Dù cho Hạ Tân rất nhanh điểm chết hàng na cũng không dùng. Na luôn là có thể ở đoàn chiến đấu chung đánh ra cường đại khống chế hiệu quả. Hạ Tân cũng cắt không được xếp sau, đi tới đã bị pop chết, liền thấy Lee Sin Quy đi tới, còn không có R chợt hiện. Kama vừa mở ra tốc, trực tiếp đem hắn diều chết. Trước sau đánh mấy đợt đoàn, Hạ Tân bên này cũng không có đánh thắng. Hạ Tân căn bản không có đi lên cơ hội. Hàn Quốc đội hiển nhiên biết người nào nhất mập. Hạ Tân dám lên, hết thảy kỹ năng liền đều ở trên người hắn. Hắn chỉ có thể điểm hàng. Na kỳ thực không chịu nổi hắn vài cái. Có thể chính mình Phương Sen cũng đều không chịu nổi đối diện Pop. Từ mở đoàn bắt đầu đội ngũ vẫn ở liên tục bại lui. IZ, sơ kỳ bị Hạ Tân đè thảm như vậy. Hãy để cho hắn người đần đầu cho hốn khởi tới. Không được, a, chúng ta đoàn chiến đấu AOE quá thấp. Không đánh được đoàn, phát ra có điểm không còn chút sức lực nào. Dựa vào không đi lên a. Vladimir dây không xong. Huyết trì thêm kim thân, còn có đại chiêu hồi huyết một đoạn lớn, muốn giết IZ, IZ cũng rất khó giết. Thủy ngân thêm Kama nồi nấu quặng, không hắn không được, chờ ta a, ta đem bọn học vị đá một ra tới. chờ ta mở ra, bên này đánh đoàn phối hợp hiển nhiên không bằng đối diện. Đối diện đoàn chiến đấu muốn càng tốt hơn. Hạ Tân thầm nghĩ, cũng khó trách nói LCK là tối cường chiến khu rồi. Quả thực khó đánh, nếu có thể quay chung quanh chính mình đánh thì tốt rồi. Chính mình trang bị rất xa hoa, chọn người liền vài cái. Bất quá, mặc kệ trúng đường, vẫn là phụ trợ, đánh rừng, cũng không có muốn quay chung quanh ý tứ của hắn. Đánh rừng chuyên tâm muốn đi vào đác vị. Thanh Tú thao tác, tới chuyển bại thành thắng. Therese nghĩ thầm câu chung đối diện nhân vật then chốt tới giây. Đường giữa cũng vẫn đang nỗ lực tìm phát ra điểm. Cũng liền Sen sẽ cho hắn một cái đại chiêu. Hạ Tân nhíu nhíu mày. Ta cảm giác phương đoàn chiến đấu quá tản. Không giống đối phương như vậy ngưng tụ. Nếu như bọn họ nguyện ý lấy chính mình làm trung tâm tới đánh, khả năng còn có cơ hội. Nếu không, Hạ Tân có điểm nóng nảy, vội vã đánh ra ưu thế, đưa tới hắn không ra một lớp. Một lần truy người đuổi quá sâu, bị đối phương trở tay dây, vứt bỏ Baron, mấy người đau khổ phòng thủ, vẫn như cũ bị phá một đường. Sau đó lại là điều thứ hai Baron tranh đoạt chiến, mấy người đang hang Baron trước vướng víu. Talia ở Pop tiêu hao, nhưng đối với mặt đã ở Pop tiêu hao, trước hết là Sen cùng Lee Sin bị Pop rơi nửa huyết. Căn bản không cách nào đánh. Dò xét tính đánh sóng đoàn, tiểu na hoàn mỹ trưởng khống tức giận, e qua đây trên đường trở nên lớn, một cái tốc biến, phách ngất ba cái, đưa tới lam sắc phương trực tiếp chết ba cái, sau đó lại là ném Baron, ném cao điểm, Hạ Tân kỳ thực vẫn đang nỗ lực tìm cơ hội, bất quá căn bản không có cơ hội, đối diện không chỉ có thực lực cũng là đứng đầu. Cũng đánh rất cẩn thận, không có huyết trở về thành tu bổ trạng thái, căn bản không phạm sai lầm. Sau đó, thi đấu ở kéo dài tới 42 phút thời điểm. Làm sắc phương ba đường bị phá, mọi người đau khổ phòng thủ, chung quy không có bảo vệ. Hạ Tân sắp chết liều mạng một lớp, mạnh mẽ giết chết EZ, bị còn lại bốn người thắt cổ, căn cứ vẫn bị bạo điệu. Tin tức tốt duy nhất chính là, cái chuôi này EZ không có sáng như vậy mát, vẫn bị Hạ Tân đè rất chết. Nhưng hắn đường, nói đến châm chọc, thanh thứ nhất đánh biệt khuất, ngược lại ngoài ý muốn thắng. Thứ hai thanh hạ bộ cơ bản đè nát, vẫn thua rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.